Chương 352, ai đánh bị thương khả ái của ta thuộc. Cắt lạ hoa nạ lìn lỉ kinh hô một tiếng, nhưng là trước mắt đã kinh không cách nào đi ngăn trở giết nàng. Kế đó chính là người mang theo âm ngoan tiếu dung phở y ẹt lẻ lươi liếm láp lấy khỏe miệng, phảng phất đã thấy cắt lạ hoa nạ tiên huyết văng khắp nơi cái kia đẹp lạ thường chẳng diện. Xoát một tiếng, màu đen ma lực ở đêm tối cũng như vậy rõ ràng, vẽ ra trên không trung một đạo quy tích, chính xác bắn trúng phở y ẹt trong tay thanh kiếm. Chết tiệt, người nào đến từ thánh kiếm lực lượng không chỉ có làm cho Phở Y Ad kém chút tuột tay, thậm chí hắn một liền lui về phía sau 4-5 bước. Dĩ nhiên thương tổn ta khả ái như thế thuộc sao, nghe được thanh âm như vậy, Phở Y Ad đồng tử co rụt lại, sau đó đã nhìn thấy lìn lì bên cạnh không biết cái gì xuất hiện một vị kim sắc tóc ngắn thiếu niên, một bên nhẹ vô về lìn lì kinh ngạc gương mặt, một bên lạnh lùng xem cùng với chính mình. Mà ở thiếu niên này phía sau, thì là cùng tồn tại lấy hai thiếu nữ cùng đã từng cùng chính mình đã giao thủ kỵ sĩ, chợ bán gỗ hưu đấu. Quả nhiên là thanh kiếm, không nghĩ tới kịp bố đem thanh kiếm cho ngươi dư nổ và chứng kiến Phở Y Ẹt trong tay thanh kiếm kinh hô một tiếng, đều là giáo hội tương ứng Phở Y Ẹt các nàng nhưng là rất quen thuộc. Làm sao các ngươi quen nhau, hắn là vâng đúng, thần phụ Phở Y Ẹt si giờ chạch, nguyên va ti căng pháp vương sảnh trực thuộc khu ma sư. Mười y ba tuổi y liền trở thành khu ma sư thiên tài, có tiếp nhị liền ba tiêu diệt ác ma cùng ma thú lớn đại công tích. Thế nhưng hắn làm được quá mức phát hỏa, ngay cả đồng bào đều không buông tha. Lòng tín ngưỡng từ ban đầu chính là không, có chỉ là đối với quái vật đối địch ý thức cùng sát ý, còn có đối với chiến đấu dị thường chấp nhất. Cũng đúng là như vậy, ý thức được hắn trở thành dị đoan là vấn đề sớm hay muộn thôi, vì vậy, hắn bị giáo hội cho đuổi nghe được Long Hy Thược nghi vấn, một bên ý Gina đem tư liệu nói đi ra. Không để ý đến giáo hội tổ hai người, Phở Y Ad đưa ánh mắt phiết hướng về phía Long Hy Thược. Thuộc ngươi chính là các nàng tân chủ nhân hử, ta còn tưởng rằng là nhân vật nào đâu, nguyên lai là một chưa dứt sữa tiểu quỷ Phở Y Ad. Đó cũng không phải là cái gì không có danh tiếng gì nhân vật, đây chính là Xích Long Đế lúc này, ẩn tàng tại trong bóng tối lao niên thần phụ rốt cục xuất hiện. Là vâng đúng bạ dự khăn lao bá a, bạ dự khăn nghe được cái tên này hữu đấu vận âm trầm sắc mặt rốt cục có phản ứng. Trước mấy thiên tại hắn cùng Izina đám người luận bàn thời điểm, cũng tùy tiện hỏi dò trước đây liên quan tới thanh kiếm kế hoạch một chút sự tình, mà trước mắt cái này lão niên thần phụ chính là Zno và nói, ở thanh kiếm kế hoạch bên trong đối với hưu đấu bọn họ đạt xử phạt ra lệnh người. Không sai, chính là ta. Bà Dư Khăn rất rộng rãi liền thừa nhận. Ta muốn vì chết đi mọi người báo thù, khuôn mặt hiện đầy lo lắng, hưu đấu quanh thân khí tức chợt biến, bà Dư Khăn gạ lại ý ồ. Ta là thánh kiếm kế hoạch người sống sót. Không đúng, chính xác mà nói cũng là bị giết, đi qua chuyển sinh trở thành ác ma mà sống. Tuy là hưu đấu lạnh lùng hướng bạ dự khăn tuyên cáo, thế nhưng trong ánh mắt lại ký túc căm hận hỏa diễm, căn cứ bạ dự khăn trả lời sẽ hết sức căng thẳng. Hả, cái kia kế hoạch người sống sót ta, đây thật là bất hạnh đây. Có thể ở nơi này cực đông đảo quốc gặp nhau, đây cũng là duyên phận đi ha ha ha. Bạ dự khăn tiếng cười khiến người ta vô cùng chán ghét, luôn luôn trùng đem người khác coi thành đứa ngốc cảm giác. Nghe được câu này lời nói hưu đấu, trong mắt lửa giận càng hơn, khí tức dừng lại một trận trong lúc đó lại tản ra mùi vị của tử vong. Chết tiệt, cổ hơi thở này tại sao có thể như vậy, cái này căn bản cũng không phải là mấy ngày trước hắn cùng hưu đấu trước mấy thiên so tài dự nổ và nàng có thể rõ ràng cảm giác được hưu đấu khí hơi thở biến hóa. Đi, hưu đấu, nhớ kỹ ngươi và ước định của ta. Nghe vậy, hưu đấu gật đầu, trong tay huyễn hóa ra ma kiếm, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại bạ dự khăn trước mặt. Như vậy kế đó Long Hy Thược đưa ánh mắt lạc hướng Phở Y Ad, làm thương tổn khả ái của ta thuộc, ngươi rất muốn chết sao, mặc dù là Xích Long Đế, bất quá ta cũng rất muốn đem ngươi trẻ thành khối vụn A, không nghĩ tới thân là ác ma, lại cùng giáo hội người liên hợp lại cùng nhau sao, thực sự là thiên đại phúng đâm A, ha ha. Phở Y Ad xì giờ chạch, ghê tởm kẻ phản bội. Ta lấy thần chi danh, đem bọn ngươi đoạn tội Izina cùng Zno và hai người đem thánh kiếm rút đi ra. Ha ha ha, chớ ở trước mặt ta nói ra đáng ghét thần tên ngươi cái này, kỵ nữ Phở Y Ad chửi rủa lấy, từ một bên lần nữa rút ra khác một bả thánh kiếm. Tay trái là thiên chợt hiện chi thánh kiếm, tay phải là mộng huyễn chi thánh kiếm, bên hông là trong suốt chi thánh kiếm, nếu như đem các ngươi thánh kiếm toàn bộ cầm vào tay lời nói. Nha ha a a, ta chắc là thế giới người thứ nhất cầm có nhiều như vậy vương giả chi kiếm nhân, chứ hơn nữa ta còn từ bà ạn khăn đại thúc nơi đó đạt được có thể khống chế thánh kiếm tiện lợi ước số, giờ đang nằm ở toàn bộ đều có thể sử dụng siêu cấp cha NG Tha IA siêu cấp vô địch ta căn bản là mạnh nhất ha ha ha ha ha ha ha ha ha phở y ẹt cười lớn, ánh mắt xâm nhiên nhìn hai nàng trong tay thanh kiếm. Thực sự là khiến người chán ghét tiếng nói nhàn nhạt ném như vậy ngôn ngữ, không có bất kỳ dư thừa. Di chuyển cùng nói, cơ hồ là đồng bộ tiến hành, ở Long Hy Thược phóng xuất lời nói trước đây hắn mà bắt đầu di chuyển tác. Từ từ hành tẩu, Long Hy Thược một chút xíu tiếp cận V.I.S, cũng không có một lát buộc phát ra cực cao thực lực, loại này hành động một lát cho người khác một loại nhận thức lỗi kém, hiện tại cũng không phải là chiến đấu. Mà là sau khi ăn xong tản bộ nhưng loại này hành động trần truồng coi rẻ F.I.S, truyền các ngươi ngay cả để cho ta nghiêm túc tư cách cũng không có tín hiệu. Ngươi nhà này lời nói chưa mở miệng, F.I.S liền phát hiện mình thân thể vừa dừng lại, đừng nói mở miệng chính là ngay cả hô hấp đều một lát dừng lại, cả người phảng phất bị dừng hình ảnh giống nhau. Nhìn bị chính mình linh áp chấn nhấp F.I.S, Long Hy Thược cười khẽ. Chỉ là hơi chút cường lớn một chút con kiến hôi mà thôi. Ta còn thực sự không nghĩ ra tay. Mặc dù là nói như vậy không sai, thế nhưng trong tay đen nhánh liêm đao vẫn là xẹt qua phở y ẹt nơi cổ động mạch. Được rồi, rác rưởi đã kinh giải quyết, hiện tại tựa hồ cũng chỉ có ngươi chứ trước giờ phát sinh thắng lợi tiếng cười. Long Hy Thược ánh mắt chuyển rời đến một bên nhà mặt, làm mọi người xuất thủ thời điểm. Chỉ có hắn một cái lẳng lặng đứng ngay tại chỗ không có động tác, tuy là giấu rất kỹ, thế nhưng Long Hy Thược ở xuất hiện trong nháy mắt liền phát hiện hắn. Khiếp sợ, tuyệt đối miểu sát thậm chí ngay cả địch nhân phản kháng thời gian cũng không có. Izina cùng Zno và hai người hai mặt tương dòng nó, nhìn oai đảo ở một bên thi thể, thẳng đến thanh kiếm rớt xuống đất thanh âm mới hoàn toàn để cho hai người thanh tỉnh. Hai người vội vàng chạy tới đem ba cây thanh kiếm từ F.I.S. thi thể cầm lại. Nhìn một bên sân vắng như thường Long Hy Thược, Izina cùng Zno và lần nữa cảm thấy sâu đậm chấn động. Sợ rằng hắn và nhóm người mình chiến đấu căn bản cũng không có chăm chú đi thực sự là đáng sợ xích Long Đế Zno và không khỏi nhỏ giọng nói. Không, không chỉ là như vậy cái gì Izina ngươi nói cái gì không chỉ là như vậy phản ứng lại Izina rất tin tưởng, chúng ta đều lầm. Zno và, hắn sở cường đại địa phương tuyệt không phải là bởi vì xích Long Đế nguyên nhân, che giấu chân tướng của sự tình đích thực là bởi vì xích Long, hắn cường đại tuyệt đối ở xích Long Chi. Chúng ta chỉ là suy nghĩ đến rồi hắn có diệt thần cụ nguyên nhân, mà không có suy nghĩ đến hắn tự thân cường đại đang ở Zno vạ bởi vì Izina lời nói mà kinh ngạc thời điểm. Long Hy Thược lần nữa hướng về phía những tòa nóc nhà đoàn nói rằng, còn không ra tới sao kịp bổ cầu thả cầu vô tốt.